lợi dụng việc công báo tư thù lại làm người ta không thể nói nàng ngỗ nghịch sư trưởng, chống đối giáo tập. Nàng còn xin lỗi hắn, còn ngoan ngoãn nghe lời, nếu hắn không muốn nàng học thì nàng sẽ không học. Cho dù ai muốn bươi móc thế nào cũng không bắt bẻ được gì nàng. Nàng sẽ không ngốc mà đặt nàng vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng cũng không dễ bị ăn hiếp đâu à nha. Ra tới sân, Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn chung quanh, nặng nề thở dài một hơi. Mọi việc phát triển không như nàng mong muốn, không thể học cái mình muốn học, còn bị người ta làm khó, đương nhiên sẽ không vui, cũng không biết Viên Thiên Giả sẽ xử trí chuyện này thế nào. Nếu mặc kệ thì lúc học đao công nàng phải làm gì? Về phòng ngủ sao? Gì, Lâm Tiểu Trúc, không phải ngươi đang đến lớp nấu ăn sao? Sao một mình ở đây ngẩn người như vậy? Xa xa có thanh âm vang lên, Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn, thì ra là Triệu Hổ. Triệu đại ca, y nàng vội vàng chào hỏi. Triệu Hổ thấy nàng không có tươi cười như thường ngày, cảm thấy rất ngạc nhiên, thân thiết hỏi y làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiểu Trúc vốn không muốn nói, dù sao cũng không phải chuyện tốt gì, không cần phải reo rao khắp nơi. Nhưng lại nghĩ bí mật này cũng khó giữ được vì nhiều người biết, lại thêm Ngô Thái Vân lúc nào cũng muốn bêu ríu nàng thì chuyện càng không thể giữ được. Triệu Hổ hỏi mà nàng không nói, đợi khi hắn nghe được từ người khác thì thế nào cũng mất hứng, cho là nàng giấu giếm hắn cho nên đem mọi chuyện kể hết từ đầu tới đuôi. Y Triệu đại ca, trước kia các ngươi cũng học đao công với Mã giáo tập phải không? Hắn có như vậy không? Triệu Hổ nhướng mày, y không có. Mã giáo tập tuy nghiêm khắc nhưng tính tình cũng khá tốt. Ai muốn học, hắn sẽ tự tay chỉ dẫn, chưa từng thấy hắn đối với ai như vật, không vậy, là đạo ký gì chứ? Không phải Mã giáo tập già rồi nên hồ đồ chứ? Lời như vậy cũng có thể nói ra, để nói xong còn cổ quái nhìn Lâm Tiểu Trúc, hay đúng là ngươi đã đắc tội hắn, nhưng ngay lập tức đã bác bỏ lời của mình. Không đúng, sáng nay Mã giáo tập mới tới Sơn Trang, trước cuộc thi, các ngươi chưa từng gặp nhau, chẳng lẽ ngươi đã đắc tội hắn khi thi? Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, người ta từ đầu tới cuối đều thành thành thật thật, làm sao đắc tội hắn được. Nói xong lại khoát tay quên đi, không nghĩ nữa, việc tới nước, nghĩ cũng vô dụng. Triệu Hổ an ủi nói, về tuy đắc tội Mã giáo tập nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Chuyện này là hắn không đúng, mọi người đều nhìn thấy, công tử sẽ không phân tốt xấu mà trừng phạt ngươi. Hơn nữa, dù giáo tập luôn thích chống đối Mã giáo tập, chuyện Mã giáo tập phản đối thì hắn sẽ tán thành, cho nên sau này hắn sẽ tìm mọi cách chiếu cố ngươi. Ta chỉ muốn học nấu ăn thật tốt, không muốn đắc tội ai cũng không muốn ai chiếu cố mình. Lâm Tiểu Trúc cúi đầu, đã đá hòn đá nhỏ bên chân. Công tử sẽ không mặc kệ. Y Triệu Hổ còn đùa nàng, sau này nếu không cần học đao công, vậy ngươi đến phòng bếp hỗ trợ đi, khi đó ca ca sẽ dạy ngươi. Thật không? Hai mắt Lâm Tiểu Trúc bừng sáng. Đương nhiên, được Triệu Hổ an ủi, tâm tình của Lâm Tiểu Trúc tốt hơn nhiều, biết hắn bận rộn nên cũng không nói nhiều, tìm một chỗ bên ngoài cửa trù nghệ viện ngồi xuống, chờ Tô Tiểu Thư tan học. Bài học rất nhanh sẽ kết thúc, Tô Tiểu Thư thế nào cũng đi tìm nàng. Quả nhiên không lâu sau đã thấy Mã giáo tập đi ra, tiếp theo là Tô Tiểu Thư, Hạ Sơn và Chu Ngọc Xuân, vừa đi vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Ở đây y Lâm Tiểu Trúc đứng lên, giơ tay vẫy bọn họ. Lâm Tiểu Trúc, đi. Chu Ngọc Xuân vội chạy về phía nàng, hưng phấn nói, y ngươi thật lợi hại. Ngươi không nhìn thấy khi ngươi rời đi, vẻ mặt của Mã giáo tập khó coi đến thế nào đâu. Chu Ngọc Xuân, đừng nói lung tung, nhỏ giọng chút, coi chừng có người nghe được. Ở Tô Tiểu Thư lên tiếng ngăn nàng. Chu Ngọc Xuân thè lưỡi, không dám nói nữa. Lâm Tiểu Trúc, ngươi có khỏe không? Y Hạ Sơn nhìn Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt lo lắng. Rất tốt. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười với hắn, y cảm ơn các ngươi vừa rồi đã nói giúp ta. Lâm Tiểu Trúc, vừa rồi ta chỉ là y. Chu Ngọc Xuân nhớ tới mình vừa rồi không tiếng giúp nàng liền xấu hổ cúi đầu, không biết nên nói thế nào. Vừa rồi Chu Ngọc Xuân làm rất đúng. Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn Tô Tiểu Thư và Hạ Sơn, y các ngươi nếu vì ta liên lụy mà bị Sơn Trang trách phạt, các ngươi bảo ta sao có thể an tâm? Tô Tiểu Thư khoát tay, đời chúng ta là bằng hữu mà, khi chúng ta bị khi dễ, người chắc chắn sẽ không bàng quan đứng nhìn. Bây giờ ngươi phải làm sao? Mã giáo tập có đi cáo trạng với công tử không? Lâm Tiểu Trúc, ngươi yên tâm, nếu Mã giáo tập muốn trách phạt ngươi, chúng ta sẽ biện hộ cho ngươi. Từ xa truyền đến thanh âm. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu thì thấy hầu như người của trù nghệ bang đều đã đi ra, đứng ở cửa viện nhìn nàng. Ngô Bình Cường đứng bên trong, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của mọi người, câu vừa rồi cũng do hắn nói. Ngô Thái Vân đứng cạnh hắn, hai mắt tỏa sáng, khéo miệng không giấu được tươi cười. Lâm Tiểu Trúc đắc tội giáo tập, nàng đương nhiên rất cao hứng, rất vui. Cảm ơn, thì Lâm Tiểu Trúc cười nói, trong mắt lại hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Không biết vì sao, Ngô Bình Cường này khi nói chuyện hay làm việc đều hiên ngang lẫm liệt như vậy nhưng vẫn làm cho nàng cảm thấy người này có gì đó không thật. Nghĩ tới đây, nàng lắc lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười. Xem ra nàng bị Tiểu Hồ Ly Viên Thiên giả dọa không ít rồi, nhìn việc nhìn người đều nghĩ tới mặt tiêu cực, không tốt chút nào. Ngô Bình Cường giả hay thật thì liên quan gì tới nàng? Nàng bị Mã giáo tập chống đối như vậy, tháng sau kiểm tra đừng mong đứng đầu. Nàng đã không đủ tư cách cạnh tranh với Ngô Bình Cường thì dù hắn có không thật cũng không có lý do để đối nghịch hay hãm hại nàng nga. Tiếp theo là lớp dạy trước công của Tần quản sự. Không biết hắn có biết chuyện vừa rồi hay không nhưng đối đãi với Lâm Tiểu Trúc không gì khác biệt. Đầu tiên đem phương pháp điên trước nói qua với mọi người, sau đó bảo bọn họ luyện tập. Lần luyện tập này không chú trọng sức nặng mà chỉ căn cứ vào khả năng của mọi người, vì thế Lâm Tiểu Trúc luyện rất thuận lợi. Kết thúc buổi học trước công, Tô Tiểu Thư thấy Lâm Tiểu Trúc đang tính đi lên núi liền giữ nàng lại, chuyện hôm nay xử lý thế nào còn chưa biết. Ta nghĩ ngươi tốt nhất đừng lên núi, miễn cho công tử tìm ngươi lại không thấy đâu. Lâm Tiểu Trúc cười nói, ngươi yên tâm đi, ta ở trên núi kiếm củi, sẽ không đi xa đâu. Chuyện Tô Tiểu Thư nghĩ, nàng đương nhiên cũng nghĩ tới. Nếu Mã giáo tập tức giận chạy đến chỗ Viên Thiên Giả cáo trạng thì thế nào hắn cũng sẽ gọi nàng đến hỏi, cho nên lúc này, ngoan ngoãn ở trong sơn trang là tốt nhất. Nếu không khi tìm nàng lại không thấy người đâu, để bọn họ lên núi tìm thì thế nào chuyện sơn động cũng sẽ bị bại lộ, chuyện này lén đến Thanh Khê Trấn cũng lộ, khi đó tánh mạng khó giữ nha. Nàng sẽ không ngu mà mạo hiểm trong tình hình như hiện nay, nhưng không biết Mã giáo tập không đi cáo trạng hay là Viên Thiên Giả muốn chờ ăn bữa tối xong mới giáo huấn nàng, mà suốt buổi chiều cũng không có ai đến tìm. Giao mớ củi cho Tô Tiểu Thư xong, Lâm Tiểu Trúc liền quay về phòng, chờ Viên Thập đến gọi. Vừa bước vào cửa đã thấy Chu Ngọc Xuân hưng phấn chạy tới nói, y Lâm Tiểu Thư, Tô Tiểu Trúc, mau lên, vừa rồi phòng bếp cho người đến báo tin, nói đã làm thức ăn cho chúng ta, mau đến phòng bếp lĩnh phần thưởng hôm nay. Mã giáo tập dù có chút không phân rõ phải trái nhưng cũng biết giữ lời, tự tay làm thức ăn cho chúng ta nha. Lâm Tiểu Trúc và Tô Tiểu Thư liếc nhìn nhau, cùng thở dài nhẹ nhõm. Tình hình như vậy là Mã giáo tập không có đi cáo trạng, nếu không sao còn tâm tình để làm thức ăn cho bọn họ. Lâm Tiểu Trúc không cần ăn cái này đâu. Đêm nay nàng được ăn ngon, muốn cùng Ngô Bình Cường và công tử cùng ăn nha, để Tô Tiểu Thư tâm tình tốt nên lên tiếng đùa giỡn, rửa tay rồi đi vào nhà cầm chén, nói với Lâm Tiểu Trúc, ơi ngươi chờ đi, chúng ta đi ăn cơm đây, để nói xong cùng Chu Ngọc Xuân đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc, chuyện hôm nay ta có nghe Ngô Thái Vân kể lại, người không sao chứ? Có người cùng phòng đi lấy cơm về, đồng tình nhìn Lâm Tiểu Trúc, ta không biết nhưng chắc không có gì, ý Lâm Tiểu Trúc lắc đầu. Ngô Thái Vân quả nhiên là sợ thiên hạ không loạn, đem mọi chuyện nói ra hết. Hay, không phải sau này chúng ta sẽ ăn cơm củ cải chứ? Chu Ngọc Xuân lấy cơm về, than thở. Làm sao vậy? Để Lâm Tiểu Trúc nghi hoặc quay đầu, hôm nay có thêm thức ăn, Chu Ngọc Xuân nên cao hứng mới phải chứ? Ngươi nhìn đi, ở Chu Ngọc Xuân đưa chén cơm đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc, liền thấy toàn là củ cải mà bọn họ đã cắt, có lớn có nhỏ, có thô có mịn. Bên trong còn có chiếc thịt nạc cũng chính là thịt heo bọn họ đã cắt miếng rồi được đám Lý Duy Trụ băm nhỏ bỏ vào. Xem ra Viên Thiên Giả tính toán rất tỉ mỉ, lấy nguyên liệu thực hành nấu thành thức ăn cho mọi người luôn. Di, đây là trứng gà, để Lâm Tiểu Trúc nhìn màu vàng ẩn hiện trong bát liền hỏi. Đúng, là trứng gà mà chúng ta đã cắt. Mã giáo tập tự tay làm, người nếm thử đi. Ê, Tô Tiểu Thư đưa chiếc đũa cho Lâm Tiểu Trúc cũng chìa bát đến trước mặt nàng. Thì ra thức ăn mà Mã giáo tập thưởng cho mọi người chính là trứng gà mà bọn họ đã cắt. Hắn nghiền nát lòng đỏ, thêm chút nước mơ muối, đường trồng trắng chiên sơ qua. Ăn vào miệng, cảm giác trồng đỏ mềm mịn, béo béo, trồng trắng giòn dai, lại thêm vị chua ngọt vừa phải, cực kỳ ngon miệng. Chỉ một món ăn đơn giản, nguyên liệu cũng đơn giản sẵn có cũng có thể làm ra hương vị tuyệt vời như thế. Mã giáo tập quả nhiên là có bản lĩnh. Lâm Tiểu Trúc trong khoảng thời gian này được lão đầu nhi chỉ điểm mà làm ra rất nhiều mỹ vị. Mỗi ngày đều được ăn ngon nhưng nếm qua trứng gà này vẫn phải khen ngợi một tiếng, càng không nói tới đám người Tô Tiểu Thư đã lâu chưa nếm qua thức ăn mặn. Ngon lắm, y Lâm Tiểu Trúc buông đũa, thật lòng khen ngợi, ngươi ăn thêm miếng nữa đi. Y Tô Tiểu Thư lại đưa chén đến trước mặt nàng. Không cần, ngươi mau ăn đi, để nguội không ngon đâu. Y Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, chiều giờ chưa ăn gì, nàng cũng có chút đói bụng. Nếu vì chuyện hôm nay, Viên Thiên Giả không muốn cùng ăn với nàng thì cũng nên cho người thông báo một tiếng nha. Cứ im lặng như vậy, chẳng lẽ đêm nay nàng phải ôm bụng đói đi ngủ sao? Lâm Tiểu Trúc đang tính đi lấy cơm, thì ngoài cửa lại vang lên thanh âm của Viên Thập. Ý Lâm Tiểu Trúc, đến đây. Ý Lâm Tiểu Trúc vội vàng mang giày chạy ra ngoài. Ngươi đứng đầu kỳ kiểm tra đánh giá, công tử sai ta tới gọi ngươi, cùng ăn tối với hắn. Ý thanh âm Viên Thập khá lớn, nhưng muốn tuyên bố ân điển này cho mọi người biết. Dạ, Ý Lâm Tiểu Trúc đáp, lo lắng trong lòng Tô Tiểu Thư rốt cuộc cũng buông lỏng. Thái độ công tử như vậy chắc sẽ không quá giận dữ. Cùng lắm chỉ phạt Lâm Tiểu Trúc múc nước vài ngày mà thôi. Đi theo Viên Thập đến sân của Viên Thiên Giả đã thấy Ngô Bình Cường ngồi ở đại sảnh nói chuyện với Viên Thiên Giả. Viên Thiên Giả ngồi trên ghế chủ thượng,